Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2020, chỗ dựa của nữ quỷ, 2, góc truyện audio.com, dựa theo ý tưởng của quỷ hồn, thủ trưởng trấn đã biết là cô ta tác quái, nếu không đối phó được rất có thể sẽ chuyển nhà đi, tránh né. Cô ta mất khí lực rất lớn mới tìm được Alan, tự nhiên không có khả năng để cô ấy cứ như vậy chạy thoát. Hai người tránh ở chỗ góc ngồi, cũng không nói chuyện, nương cây cối yểm hộ bản thân hoàn hảo. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thủ trưởng trấn kịch liệt hít thở, quay đầu nhìn lại thủ trưởng trấn vẻ mặt khẩn trương, vì thế khuyên hắn vào nhà, dù sao có hắn ở đây hay không sự tình cũng vẫn sẽ làm như cũ. Nhưng thủ trưởng trấn quan tâm an nguy của Alan, kiên trì không chịu rời đi. Cũng may thế giới này mới là tháng 4 âm lịch, chưa tới mùa hè, trong bụi cỏ cũng không có muỗi, đợi ở trong bụi cỏ cũng không tính là khó chịu, vì giết thời gian, Diệp Thiếu Dương lấy ra một sấp lá bùa, bắt đầu vẽ bùa, các loại linh phù thường dùng, mỗi dạng về mấy tấm, sau khi gấp hẳn hoi cất vào trong đai lưng. Đợi khoảng một giờ, trong sân vẫn không có động tĩnh gì, thủ trưởng trấn có chút sốt ruột hỏi Diệp Thiếu Dương. Cô ấy hôm nay sẽ không là không tới chứ, có khả năng không đến thì ngày mai, đợi một chút nữa xem. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, từ ngoài cửa sân giữa một bác gái mập mạp đi vào, vừa đi vừa. Nhìn chung quanh, hỏi. Sao không có ai vậy? Là Trần Mụ, bà già này. Thủ trưởng trấn mắng một tiếng, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Ông đi xem chuyện là thế nào? Thủ trưởng trấn vì thế đi qua, gặp mặt liền khiển trách. Chuyện gì, tôi không phải từng dặn buổi tối bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào sao? Trần mẹ nói, lão gia bớt giận, là phu nhân bảo tôi tới, phu nhân nấu một nồi canh gà, bảo tôi đưa một chút cho Di Thái Thái, vợ bé tầm bổ thân thể chất. Được rồi, đi theo tôi. Thủ trưởng trấn không nghi ngờ gì khác, mang theo Trần Mụ đi hướng phòng của Alan. Vừa tới cửa, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng. Đợi chút, hai người đứng lại, quay đầu nhìn lại, là Diệp Thiếu Dương đi tới, đi đến trước mặt Trần Mụ, nhìn chằm chằm hộp thức ăn trong tay bà ta nói. Trần Mụ, trong này là canh gà. Trần Mơ U kinh ngạc gật gật đầu, phu nhân tự mình đun canh gà cho Di Thái Thái, vợ bé tẩm bổ thân thể. Được rồi, tôi ở trong phòng bố trí đồ, miễn cho bà trong lúc vô ý đụng vào tôi dẫn bà đi vào. Diệp Thiếu Dương nói xong tiến lên đi bắt lấy cánh tay Trần Mụ. Trần Mụ lại lật tay, đem hộp thức ăn hướng Diệp Thiếu Dương đập tới, canh gà đổ, Diệp Thiếu Dương đã thoải mái tránh được. Trần Mơ U bà, thủ trưởng trấn chỉ hộ nửa cầu, liền thấy một màn kinh người. Diệp Thiếu Dương vòng đến phía sau Trần Mụ, kiếm gỗ đào đã cầm trong tay, hướng lưng của Trần Mụ đâm tới. Trần Mụ lộn một cái ngay tại chỗ né tránh, giống như phát điên, trong miệng la to, cả người run rẩy, giơ hai tay hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Trần Mụ rất béo, bụng rất to, giống cái vại nước, bà ta có thể làm ra lộn ngay tại chỗ động tác linh hoạt như vậy, thủ trưởng trấn là đánh chết cũng không tin. Thủ trưởng Trần kinh ngạc nhìn Trần Mụ liều mạng vồ giết Diệp Thiếu Dương, trong đầu nhớ tới ba chữ. Quỷ nhập vào, Trần mẹ thật sự là đã bị quỷ nhập vào, một điểm này Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tịch Mai một quỷ hồn, buổi chiều vừa bị mình đuổi đi, buổi tối dám đến, khẳng định cũng sẽ đoán được Diệp Thiếu Dương từng. Góc truyện audio.com, có một fan bố trí, nếu là hồn thể của mình đến, rất dễ dàng chúng mai phục nhưng nhập vào trên thân người thì lại khác, nói trắng ra chính là tìm thân thể con người làm lá chắn, cứ như vậy, các pháp khí cùng pháp được nhằm vào quỷ hồn sẽ mất đi hiệu lực. Mắt thấy hai người chiến đấu, thủ trưởng trấn hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc một chút, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một khẩu súng Mauser, nhắm Trần Mụ, miệng nói. Diệp tiên sinh, tôi nghe chỉ lệnh của cậu. Diệp Thiếu Dương liếc hắn, nói. Thu lại, không cần thiết. Nếu vì bắt một con quỷ, ngược lại hy sinh tính mạng một người khác, vậy Diệp Thiếu Dương cũng không cần làm pháp sư. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy tinh thần thi triển ra thiên cương bộ, đấu với Trần Mụ tìm kiếm sơ hở. Tịch Mai bám vào trên thân Trần Mụ tuy tránh khỏi một ít pháp khí, nhưng cũng đánh mất đặc điểm linh động của quý hồn. Diệp Thiếu Dương tuy chỉ có một phần mười pháp lực nhưng bộ pháp cùng thân thủ vẫn là có, đối phó một người bị u hồn nhập đó là dư giả, ngắm chuẩn cơ hội, một cước đem Trần Mụ ngáng ngã, lập tức bổ nhào lên. Trần Mụ sau khi ngã xuống đất hai tay hướng Diệp Thiếu Dương cắm thẳng tới. Người bị quỷ nhập lực đạo thật lớn, Diệp Thiếu Dương không chính diện cứng đối cứng với bà ta, sau khi tránh thoát từ trong ba lô lôi ra ống mực bắt lấy đầu sợi dùng sức vung lên, chỉ đỏ từng bối chu sa bắn ở trên cánh tay Trần Mụ. Trần Mạ kêu a một tiếng, một bàn tay rút về. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, cố ý lui về phía sau, hai câu ngược nghĩa, Trần Mụ lập tức ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương lăn một vòng ngay tại chỗ, đã vòng đến phía sau bà ta, đồng thời tay trái túm tóc bà ta, ống mực trong tay phải hướng An Đường bóng một phát nữa, Trần Mụ run lên một cái, ngã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vẫn không vội tiến công, tung người lại về tới chính diện, Trần Mộ lại lần nữa ngồi dậy. Tay trái Diệp Thiếu Dương sớm bốc một nắm cho hương ở trong tay, mở ra bàn tay, hô to một tiếng. Tam thanh khai nhãn, dùng sức thổi một hơi, đem cho hương đều thổi tới trên mặt Trần Mộ, đại bộ phận che mắt. A, hai tay Trần Mộ đi dụi mắt Diệp Thiếu Dương cho chính là thời cơ này, ống mực nhanh chóng lưu truyền. Trong hai tay quấn vài vòng ở trên hai chân của Trần Mộ, đồng thời dán một tấm linh phù trên trán Trần Mộ, lúc này mới lui ra phía sau, hai tay kết ấn, linh phù bốc cháy, Trần Mộ bắt đầu quay cuồng ở trên mặt đất. Chỉ chốc lát thời gian, một bóng người từ trên thân Trần Mộ bay ra, muốn đào tẩu, tay Diệp Thiếu Dương run lên, một vật giống như lưới đánh cá triển khai ở không trung, đem bóng người chụp ở bên trong, dùng sức kéo, buộc chặt miệng lưới, rơi ở trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, lấy tay lau mồ hôi tinh mịn trên trán, rất làm màu lắc đầu, thở dài. Lao lực, từ khi chiến đấu với Trần Mộ bắt đầu, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn thoải mái có thừa, nắm giữ tiết tấu đấu pháp, cuối cùng vây khốn thân thể Trần Mộ, dùng địa hỏa phù nung quỷ hồn Tịch Mai trong cơ thể bà ta, làm Tịch Mai không chịu nổi dày vò, chỉ có thể vứt bỏ thân thể, vừa muốn đào tẩu, bị Diệp Thiếu Dương dùng huyết ngư võng trói chặt chẽ. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương vốn có biện pháp càng thêm bất việc, nhưng hắn sợ đem Tịch Mai ép sát quá, lấy hồn phách Trần Mộ để áp chế, chẳng may nổi hung đồng quy vô tận, vậy thật sự là một xác hai mạng người. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương tiến, góc truyện audio.com, hành theo chất lượng, mỗi một bước đều khiến cô ta cảm thấy còn có đường lui, không đến mức liều mạng, cuối cùng thành công đem cô ta từ trong thân thể Trần Mộ bước ra, sau đó lại dùng huyết ngư võng lão quách làm thành công đem cô ta bắt lại. Một bộ tiến công mây trôi nước chảy này, nhìn như nối liền mạch, trên thực tế mỗi một bước đều tràn ngập biến số, cần ở trong khoảng thời gian ngắn đưa ra phán đoán chuẩn xác. Cái này vừa vặn là sở trường của Diệp Thiếu Dương, cũng là căn bản cho hắn làm một pháp sư, lập mệnh an thân. Cách chương.